mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81-2. Lúc này đây phó bản hoàn cảnh, so với trước tử nhân trạch còn nếu không hữu hảo, Lận Vân trăm triệu không nghĩ tới chính mình vừa mở mắt sẽ xuất hiện ở âm tào địa phủ, liền đứng ở cầu Nại Hà bên cạnh, chung quanh là mấy cái đồng dạng mộng bức người chơi. Bất quá này đàn người chơi từ tinh khí thần thượng xem, liền rõ ràng trội hơn Lận Vân phía trước gặp được qua những cái đó. Đục nước béo cò được chăng hay chưa cái loại này người hoàn toàn không có, nghĩ đến cũng là. Bình thường người chơi lên tới E cấp bổn thời điểm, đã là thông quan 10 lần phó bản, có thể thoát ly trò chơi. Được chăng hay chớ người tuyệt đối sẽ không vì càng tốt sinh hoạt điều kiện mà tiếp tục hạ bổn tích. Cóp tích phân mua được hành chứng linh tinh đồ vật, mà là có thể thoát ly liền chạy nhanh chạy lấy người. Tình nguyện đi xã hội nguyên thủy đương cái ăn bữa hôm lo bữa mai dã nhân cũng không vui lại sao. Tranh mấy ngày, cho nên, trước mặt này một nhóm người, đều là tự giác chủ động lưu lại, ít nhất ở tư tưởng mặt thượng, liền so F cấp bổn người chơi tích cực tiến thủ, E cấp các người chơi không có tranh đoạt đội trường. Vị trí ý tứ, thật ứng câu kia càng là cường đại người liền càng khiêm tốn cách nói. Một đám thái độ đều rất hòa thuận, cho nhau vấn an báo thượng tên họ lúc sau. Trong đó một cái nhìn qua tương đối am hiểu giao tế người chủ động mở miệng lãnh hạ người chủ trì. Chỉ trích một cái quần thể tóm lại vẫn là yêu cầu một cái người chủ trì tồn tại. Nếu không câu thông thương nghị hiệu suất sẽ rất thấp, thấy hắn đứng ra, mọi người đều không ý kiến. Ngược lại thấy vậy vui mừng, Lận Vân phát hiện này đàn người chơi không ít đều không vui mở miệng. Nói chuyện, có lẽ đương đội trưởng đối bọn họ tới nói ngược lại là một loại gánh nặng, chúng ta dựa có vừa mới. Thăng cấp người chơi sao? Tự xưng triệu tiền người chủ trì hỏi, Cảnh Văn Trạch lập tức tỏ vẻ chính mình cùng Lận Vân là vừa. Thăng cấp bọn họ này nhóm người ước chừng có 10 cái. Trong đó độc hành hiệp chỉ có 3 người. Dư lại đều là tổ đội tới. Tổ đội loại tình huống này ở E cấp vốn đã kinh là phổ biến hiện tượng. Không có gì hảo giấu, triệu tiền gật gật đầu. Cũng không có kỳ thị tân thăng cấp người chơi. Mà là nói, vậy các ngươi phải cẩn thận. E cấp bổn hố càng nhiều. Đặc biệt là khó khăn cùng địa ngục khó khăn thông quan yêu cầu. Có chút thời điểm chính là cố ý chơi người chơi. Không có hoàn thành tất yếu. Chúng ta này đó thâm niên giả giống nhau thói quen với đi trước thử này hai loại khó khăn thông. Quan khả năng tính, nhiệm vụ phức tạp độ vượt qua nào đó trình độ liền sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ, nào đó trình độ. Cảnh Văn Trạch nghe loại này miêu tả, phảng phất có một loại nhìn đến thực đơn thượng viết để vào một chút muối cùng số lượng vừa phải. Rượu gia vị, chỉ nghĩ đương trường bỏ du, về điểm này triệu tiền cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào trình độ này. Bởi vì chúng ta là dựa vào cảm giác phán đoán, ngẫu nhiên sẽ dẫn tới chính mình ngược lại từ bỏ một cái dễ dàng làm nhiệm vụ. Nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm đều thực chuẩn, một hai phải lời nói. Chính là ngươi cảm thấy tiếp tục háo đi xuống trả giá tinh lực cùng thu hoạch mất nhiều hơn được. Liền chạy nhanh từ bỏ đi, triệu tiền đồng đội là cái an tĩnh nữ sinh. Thấy thế cũng mở miệng giúp đỡ giải thích một câu, nàng thanh âm hòa hoãn ôn nhu, nghe khiến cho người cảm thấy thực thoải mái. Cái này chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng trực giác phán đoán. Tỷ như lúc này đây phó bản, ta cùng triệu tiền đều cảm thấy đào tạo tội ác chi hoa là cái tốt nhất không cần đi làm nhiệm vụ. Mà thu thập 9 loại cốt hoa, đại khái suất sẽ trả giá rất nhiều tinh lực. Nhưng ở chúng ta tiếp thu trong phạm vi, nghe đến đó. Lận Vân khẽ gật đầu, giữ chặt Cảnh Văn Trạch làm hắn không cần hỏi lại. Hắn đại khái đã hiểu là cái tình huống như thế nào. Hắn đối triệu tiền cùng nữ sinh gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Ta hiểu được, còn có cái gì phải chú ý sao? Có lẽ là bởi vì mọi người đều tùy thời có thể thoát ly trò chơi. Cũng liền không có như vậy nhiều ở sinh tồn dưới áp lực sinh ra táo bạo cảm xúc. Cho nên các người chơi chi gian ngược lại thái độ thân thiện lên. thật giống như bọn họ thật sự chỉ là ở chơi game online thực tế ảo giống nhau. Mọi người đều là hòa bình niên đại người có duyên, không cần phải làm đến không khí đối địch, tự nhiên cũng liền rất vui cho nhau đáp bắt tay giúp cái tiểu vội, vì ma mới giải thích nghi hoặc. Chuyện như vậy, coi như tích cóp nhân phẩm, cũng không uổng chuyện gì, khác liền không có. Các ngươi cẩn thận một chút quái vật liền hảo. Nơi này quái vật thực lực càng cương, tiểu quái đều có ép cấp bổn boss thực lực, bất quá các ngươi hẳn là có thiên phú năng lực, gặp được ước chừng sẽ không quá mức có hại, nữ sinh nhận thấy được đề xót. Bổ sung nói, còn có một chút, không cần tin tưởng bất luận cái gì NPC chuyện ma quỷ. Ngược lại là quỷ quái trong miệng khả năng sẽ có chân thật hữu hiệu tin tức, điểm này người chơi vẫn luôn không làm minh bạch. Chỉ có thể quy kết với trò chơi ác thú vị, không nghĩ làm người chơi dễ như trở bàn tay lộng tới manh mối. Thế nào cũng phải lao lực tìm quỷ quái lời nói khách sáo. Lận Vân nhưng thật ra biết vì cái gì, vô hắn, chính là sắm vai quỷ quái công nhân nhóm không đành lòng xem bọn họ bị chơi xoay quanh. Cho nên cấp điểm tiểu phương tiện mà thôi, tốt xấu đều là đã nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Thông quan rồi 10 lần người, không thể trực tiếp thoát ly trò chơi còn phải lưu lại tích góp tiền mua hộ khẩu đã thực thảm. Phàm là có điểm lòng chắc ẩn đều sẽ không ý chí sắt đá đến cố ý cho bọn hắn đào hố. Cho nên nói chủ thần vĩnh viễn đều là mặc đến lương tâm đại vai ác. Kiến nghị đánh chết ở các người chơi không khí hữu hảo mà bù đắp nhau khi đầu trâu mặt ngựa đi tới. Bọn họ xiềng xích thượng khảo 10 cái phiêu phiêu đãng đãng hồn phách. Những cái đó hồn phách thân ảnh nửa trong suốt, trên mặt biểu tình cũng chết lặng không gợn sóng. Hai mắt dại ra, nhìn qua không giống bình thường linh hồn. Bọn họ vừa mới tới gần thời điểm, mọi người liền tự giác câm miệng, chờ đến gần một ít mới thấy rõ ràng hồn phách mặt. Thế nhưng cùng 10 cái người chơi giống nhau như đúc 8 thâm niên giả mặt không đổi sắc. Tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, hiển nhiên đối với cảnh tượng như vậy đã thực thói quen. Gặp qua không ít càng thêm quỷ dị hiện tượng, bất quá đại gia vẫn là phản ứng cực nhanh mà hướng cầu nại hà biên kia thật lớn tam sinh thạch phía. Sau một trốn, chỉ để lại một người đứng ở phía trước ứng phó cái này tình huống, Lận Vân cùng cảnh văn trạch mới. Đến không rõ ràng lắm trạng huống. Nhưng là đi theo đại bộ đội đi chuẩn không sai, cho nên cảnh văn trạch lôi kéo Lận Vân cũng trốn rồi đi vào. Tốc độ so thâm niên giả nhóm còn nhanh, đại gia kinh ngạc nhìn hắn một cái. Làm như không nghĩ tới hắn thánh thú cư nhiên như vậy linh hoạt. Lưu tại bên ngoài người nọ đồng đội càng là trực tiếp mở miệng. Đối cảnh văn trạch nói, ngươi thực lực hẳn là rất mạnh đi. Đi ra ngoài cùng hắn cùng nhau ứng phó NPC. Cẩn thận một chút, một có không đối với ngươi hai liền tách ra chạy trốn, cảnh văn trạch còn có điểm ngốc. Không biết là cái tình huống như thế nào, chỉ hảo xem hướng Lận Vân, thấy Lận Vân gật gật đầu, hắn mới ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cùng cái kia nickname kêu Tùng Bách người chơi cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, Lận Vân dùng máy. Truyền tin cấp cảnh văn trạch giải thích trước mắt là cái tình huống như thế nào. Kỳ thật thực rõ ràng, chính là đại gia không biết cái này phó bản cơ chế cụ thể là cái gì. Cho nên bảo hiểm khởi kiến đại bộ phận người trốn tránh. Phóng một hai cái chạy trốn lợi hại ở bên ngoài thử, như vậy vừa không sẽ bỏ lỡ cốt truyện. Lại có thể bảo đảm mọi người an toàn, mà bị cam chịu lưu tại bên ngoài. Đều là bị đại gia nhận định khẳng định có thể chạy thoát người chơi. Nếu là mọi người đều không có thực lực đạt tiêu chuẩn giả nói. Vậy từ mọi người cung cấp bảo mệnh đạo cụ, làm trong đó một người đi ra ngoài thử, nguyên bản bọn họ đều cho rằng tân nhân hẳn là thực lực. Không quá hành, không nghĩ tới cảnh văn trạch thoán lên so với bọn hắn còn lưu loát. Hai người phối hợp tự nhiên so một người an toàn. Rốt cuộc đầu trâu mặt ngựa là hai cái NPC. Một quỷ truy một cái. Tổng so với bị hai quỷ giáp công muốn hảo, Lận Vân đã từ thâm niên giả trong miệng đã biết nơi này. Tiểu quái trình độ, chỉ có hai sức chiến đấu. Cảnh văn trạch một cái 2.5, đối thượng boss nói không chừng đều không mang theo sợ. Tự nhiên có thể đi ra ngoài đương tiên phong, bất quá Lận Vân vẫn là nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Không cần cống ngầm lật thuyền. Đầu trâu mặt ngựa tốt xấu là nổi danh âm sai. Nói không chừng so tiểu quái thực lực cường đâu, an bài hảo hết thảy lúc sau. Dư lại 8 người tránh ở cục đá mặt sau. Triệu Tiền lấy ra một mặt bàn tay đại tiểu gương. Sau đó ở phía trên điểm đánh 2 hạ, một cái thủy mạc liền trống rỗng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phía trên chính truyền phát tin bên ngoài cảnh tượng. Kể từ đó, bọn họ liền không cần tham đầu tham não mà rình coi. Giảm bớt bị NPC phát hiện tỷ lệ, chỉ thấy bên ngoài 2 cái âm sai mắt nhìn thẳng. Khóa 10 chỉ quỷ chậm gì gì đi hướng cầu Nại Hà. Ở đi ngang qua cảnh văn trạch 2 người khi, bọn họ bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía 2 gã người chơi, âm sai trên mặt xuất hiện rõ ràng mê hoặc. Tựa hồ không rõ vì cái gì sẽ có 2 cái cùng quỷ hồn giống nhau như đúc người xuất hiện ở chỗ này. Qua một giây, mặt ngựa bỗng nhiên la lên một tiếng không hảo. Chúng ta bắt được sai hồn. Này 10 cái là giả hồn. Nói hắn tay run lên. Xiềng xích thượng 5 cái quỷ hồn đã bị buông lỏng ra. Ở buông ra một cái chớp mắt, quỷ hồn hư hóa thành một sợi khói nhẹ, tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, có 5 tên người chơi trên người hiện lên một mạt bạch quang. Cảm thấy chính mình cả người uyển chuyển nhẹ nhàng một chút tiếp theo. Đầu trâu cũng phản ứng lại đây không thích hợp. Hắn học mặt ngựa đem quỷ hồn buông ra. Phóng này đó giả hồn rời đi. Sau đó cùng mặt ngựa cùng nhau thao xiềng xích liền nhào hướng cảnh văn trạch 2 người, ngươi chờ. Tiểu quỷ, dám trêu đùa âm sai. Ta muốn đem các ngươi chìm vào vong xuyên đáy sông. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Cảnh văn trạch cùng Tùng Bách quay đầu liền chạy. Hướng tới bất đồng phương hướng chạy tới. Bất quá 2 người đều ăn ý mà tránh đi 2 cái phương vị. Một là người chơi tránh né tam sinh thạch sau. Nhị là cầu Nại Hà kia một đầu trước mắt xem ra. Người chơi sắm vai chính là không cam lòng đầu thai quỷ hồn. Cho nên bọn họ làm ra giả hồn lừa gạt âm sai. Chính mình tắc núp vào. Nếu như vậy, 2 người bọn họ khẳng định là không thể chui đầu vô lưới còn chiều cầu Nại Hà bên kia chạy. Chạy tới liền phải đầu thai, 2 chỉ âm sai đuổi theo 2 cái người chơi thực mau liền chạy không ảnh. Dư lại 8 người liếc nhau, nhanh chóng lấy ra thích hợp đạo cụ, bắt đầu cho chính mình thay đổi bộ dáng. Cái này phó bản hiển nhiên không thể lấy nguyên bản bộ mặt kỳ người. Chỉ cần bị âm sai phát hiện là trốn hồn phải bị trảo trở về. Cho nên dịch dung đạo cụ là ắt không thể thiếu, Lận Vân trong tay chỉ có một mặt nạ. Nhưng là sử dụng thời gian có hạn chế, không dùng được bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực. Hắn nghĩ đến chính mình trước phó bản sau khi chấm dứt đạt được một cái đạo cụ lễ bao. Tuy rằng không bằng địa ngục khó khăn thông quan cấp hảo. Nhưng cũng là cái lễ bao. Nói không chừng có thể khai ra hữu dụng đạo cụ. Vì thế trực tiếp điểm đánh mở ra, đáng tiếc hắn không phải tiểu hồng tay cảnh văn trạch. Không có thể khai ra dịch dung đạo cụ. Ngược lại khai cái ẩn thân y ra tới. Đối. Chính là phía trước Lận Vân bán đi ẩn thân y, có thể ẩn thân 10 giây tiểu đạo cụ, cũng may ẩn thân y không có ẩn thân không được di động hạn chế điều kiện. Nếu không nó liền cùng dâu ria không có gì khác nhau, Lận Vân đành phải trước đem hắn cái kia có. Chút ít còn hơn không mặt nạ mang lên, sau đó lại cùng những người khác thảo luận cốt truyện Triệu Tiền nói. Cái này thảm. Ta hoài nghi phó bản sở hữu NPC đều là hồng danh. Chỉ cần chúng ta ngụy trang mất đi hiệu lực, phải gặp phải toàn thành đuổi giết nói cách khác. Cái này e cấp bổn từ trò chơi vừa mới bắt đầu. Liền cấp người chơi khai trốn sát hình thức, lại còn có không phải cái loại này một hai cái quỷ quái tham dự đuổi giết tiểu đánh tiểu nháo. Mà là toàn viên đuổi bắt quá độc ác. Hết chương.